Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1460, luyện binh. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, là, chỉ là, Dương Phong còn chưa kịp xử lý cái khác địa chủ. Tin tức liền truyền ra ngoài, cái khác địa chủ lập tức bị dọa cho sợ rồi. Tất cả đều chạy tới cầu kiến Dương Phong, đồng thời phụng bên trên đại lượng lễ vật, biết không thể làm đến quá phận Dương Phong. Nhận lấy lễ vật đồng thời, dựa theo lúc ấy giá cả vị, cưỡng ép mua sắm trong tay bọn họ một nửa địa sản. Những thứ này rất sợ Dương Phong đem chính mình cũng diệt môn thổ hào. Mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Cứ như vậy, Dương Phong nhẹ nhõm nắm giữ Thanh Trúc trấn bảy thành thổ địa. Tại Dương Phong chạy đến huyện thành, đem khế đất đều đổi thành chính mình danh tự về sau, tinh thần lực tự động thăng lên một tiểu tiết. Dương Phong nhếch miệng nở nụ cười, cùng Nhốt Thanh Thanh lên tiếng kêu gọi, bốc đồng 10 phần chạy về nông thôn, mang theo Thanh Long Bang ra, tiếp tục đối với cái khác dưới chấn tay. Dương Phong vì tinh thần lực của mình tăng thêm, căn bản không để ý mặt mũi. Tướng ăn siêu cấp khó coi, Vân Sơn huyện hạ hạt 9 cái thị trấn, toàn bộ cho hắn chiếm, bao quát bị chia cho cái khác canh gác doanh đóng giữ thị trấn. Cũng cho hắn thừa dịp những thứ này canh gác doanh còn chưa tới vị, cướp trước một bước chiếm đoạt tới. Đương nhiên, bên ngoài bên trên những thứ này thị trấn vẫn chờ chú quân đến. Nhưng bí mật những thứ này thị trấn Hắc Bang đổi thành Thanh Long Bang, vượt qua năm thành nông thôn thổ địa, trở thành Dương Phong danh tự. Duy nhất khác biệt chính là có chú quân thị trấn, thân sĩ cùng thương hộ cho lễ vật, so cái khác thị trấn thiếu mà thôi. Mà cái khác vô chủ thị trấn, chính là trấn công sở đều thành Dương Phong địa bàn. Làm xong những thứ này, Dương Phong cảm ứng được tăng lên rất nhiều tinh thần lực, quyết định tạm thời nhẫn nại một chút. Tại không có đem những này thị trấn cùng đất đai của mình quản lý tốt trước đó, không muốn đối ngoại khuếch trương, miễn cho căn cơ bất ổn, ảnh hưởng về sau khuếch trương. Trở lại nguyên thị trấn Dương Phong, có thể nói là binh cường mã tráng. 9 cái thị trấn, ngoại trừ nguyên thị trấn bên ngoài, vẻn vẹn Hắc Bang liền cho hắn thu hẹp chừng 200 người. Thêm lên nguyên thị trấn lão thủ hạ, đều nhanh 300 người. Đây là 300 cường tráng, ít nhất đều là nhị lưu thực lực võ giả người, là Dương Phong chi này thế lực nhỏ cốt cán cơ sở. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này vũ lực bên ngoài, Dương Phong còn dùng quan nhà thân phận thu hẹp hắn khác bát cái thị trấn, đã đổi nghề nguyên bản trấn công sở văn thư cùng tạp dịch, thêm thượng nguyên thị trấn, ước chừng 100 tên văn thư tạp dịch. Đừng nhìn những thứ này văn thư tạp dịch địa vị không cao, Đại Tấn thịnh thế thời điểm, không có những người này, thị trấn chính vụ nhưng không vận chuyển được. Điểm trọng yếu nhất là, những thứ này văn thư tạp dịch đều có thể nói hồi đáp, còn biết chữ. Sở trường nhất chính là xử lý nông thôn những cái kia da gà vỏ tỏi sự tình, tuyệt đối là xử lý sự vụ ắt không thể thiếu trợ thủ. Đồng thời, lưu thủ nguyên thị trấn Vương Kỳ đám người cũng không có để Dương Phong thất vọng. Tại toàn huyện mời chào thanh niên trai tráng, nông thôn không cam lòng mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời thanh niên trai tráng, trong huyện thành không cam tâm khổ lực tráng đinh, thậm chí một chút ngoại trừ một thân lực tức giận gì cũng không có khổ lực, tất cả đều bị Dương Phong chiêu binh kỳ hấp dẫn tới. Trừ bỏ một chút thiếu cánh tay thiếu chân, cái cổ siêu vẹo mắt mù, cùng với niên kỳ quá tốt đẹp tiểu nhân người bên ngoài, người còn lại tất cả đều bị thu xuống dưới, nhân số ước chừng đạt đến hơn 3.000 người tình trạng. 3.000 người, vừa vặn đủ, nhìn xem bị giới tại bên ngoài trấn dày đặc tráng đinh nhóm, Dương Phong có chút xem thường gật đầu. Mấy cái nguyên thị trấn thân sĩ, lau mồ hôi khẩn trương nhắc nhở. Dương doanh trưởng, nhiều người như vậy, đối với chúng ta Nguyên thị trấn đến nói, thế nhưng là một cái rất lớn áp lực a. Thị trấn nhưng không có như thế lương thực. Hơn nữa bọn họ tất cả đều là thanh niên trai tráng. Trong trấn nữ nhân, đều tránh trong nhà không dám tùy ý ra cửa. Yên tâm, sẽ không để cho thị trấn ra quân lương. Hơn nữa các người cũng không cần lo lắng trị an vấn đề. Những thứ này ta cũng có chuẩn bị. Dương Phong tùy ý khoát khoát tay nói ra. Vậy liền liền, nghe được Dương Phong lời nói. Mấy cái thân sĩ hoảng vội vàng gật đầu nói ra. Bọn họ thế nhưng là thật sợ a. Đây chính là ước chừng 3.000 tráng đinh a. Thị trấn tiểu phụ nhân, tiểu nữ tử tất cả đều bị dọa sợ đến tránh trong nhà không dám ra đến. Trong trấn cửa hàng càng là đóng cửa bế nghiệp, nhà nhà đều cất giấu côn bổng đao thương. Rất sợ bọn gia hỏa này không bị khống chế thoáng cái xông vào thị trấn. Bọn họ lại không ngờ tới, Dương Phong gan dám yên tâm như thế để cái này 3.000 người tụ tập tại thị trấn vừa bên trên. Sẽ không có nắm chắc sao? Phải biết đây chính là Dương Phong nơi sinh a. Bất quá cũng thế, bọn họ những thứ này thân sĩ căn bản không rõ ràng lắm Vương Kỳ ba người là tuyệt thế võ giả. Hơn nữa còn có Nguyên thị trấn phân đà mấy chục nhất lưu võ giả. Ngăn chặn những thứ này mạnh nhất bất quá là nhị lưu võ giả thanh niên trai tráng. Thật sự là quá dễ dàng. Đối với những việc này, đơn giản chính là thuận buồm xuôi gió. Dương Phong khoát tay chặn lại, mang về 300 võ giả cùng 100 văn thư, lập tức cuốn đi tới trong đám người, để cái này ngàn thanh niên trai tráng tạo thành 10 cái một chút mấy cái phương trận. Tiếp đó những cái kia văn thư tạp dịch liền bắt đầu cho thanh trạng đăng ký danh tự, quê quán chờ tư liệu, mà Vương Kỳ cũng dẫn Nguyên thị trấn lão nhân đi huyện thành mua sắm vật tư. Huyện thành hiện tại đang đứng ở trùng kiến thời kỳ, kiến trúc thương nhân khắp nơi đều có, cho nên khi bên này đăng ký hoàn tất thời điểm, Vương Kỳ bọn họ cũng dẫn một cái đội xe chạy về. Tiếp xuống, Dương Phong đem thị trấn tiệm cơm đầu bếp cho mời đi ra. Thịt cá nhượng cái này thanh niên trai tráng ăn một bữa no bụng. Lại đem bọn họ tập kết 300 cái tổ. Tổ trưởng chính là những bang phái kia nhân sĩ. Từ những bang phái này phần tử lĩnh lấy bọn họ bắt đầu tu kiến doanh địa. Doanh địa tu thành thời điểm, Dương Phong bọn họ đã đánh giá ra những thứ này thanh niên trai tráng tài năng. Trung thực nghe lời thất thần bị đặt vào Dương chữ doanh. Giảo hoạt gian trá miệng mới khá bị đặt vào trấn công sở hệ thống. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu thì bị đặt vào thanh long bang hệ thống. Đồng thời, 300 cái bang phái phần tử cũng dựa theo bọn họ tập tính một lần nữa phân chia đến 3 cái hệ thống bên trong. Đương nhiên, những cái kia văn thư tạp dịch tự nhiên cũng đồng dạng xử lý. Cuối cùng, Dương chữ doanh nắm giữ 2.000 người, trấn công sở hệ thống 500 người, thanh long bang hệ thống 500 người. Giải quyết những thứ này về sau, Dương Phong đem trấn công sở cùng thanh long bang hệ thống người phân đến phía dưới thị trấn đi, đồng thời để Vương Kỳ dẫn trấn công sở văn thư đi dò xét tự ra danh hạ ruộng đồng. Đằng sau, Dương Phong nhượng cái này văn thư giúp mình cùng những cái kia tá điền ký kết mới khế ước. Nông thuế Dương Phong bao hết, hàng năm thu hoạch chia 5 năm, bất quá nguyện ý mỗi hộ ra một ngụm tráng đinh, cho Dương Phong làm gia đinh. Hàng năm thu hoạch có thể đi đến chia 37. Về phần tá điền như thế nào tuyển, liền nhìn tá điền ý nghĩ. Dương Phong muốn gia đinh cũng chính là vì nhận được khổng lồ quân dự bị nguồn mộ lính thôi. Về phần hắc bang, Dương Phong thì đem tiền tài cùng một chút hắc đạo phát triển sách lược giao cho những thứ này từng cái thị trấn người phụ trách, để bọn họ trở về dựa theo chính mình chế định phát triển sách lược làm việc là được rồi. Sự tình bố trí về phía sau, Dương Phong liền trực tiếp xông vào quân doanh, bắt đầu tự mình tiến hành luyện binh. Luyện binh đối với thuế ruộng đầy đủ Dương Phong đến nói, đơn giản liền là trò trẻ con. Đầu tiên là đem cố ý chọn lựa ra, biết được kỷ luật là vật gì hắc bang phần tử, phân công xuống làm tân binh đội quan, đội trưởng, ước chừng hợp thành 20 cái đội. Dương Phong còn không có phách lối đến tự tiện sửa đổi quân chế nguyên nhân, cho nên vẫn là dựa theo Đại Tấn quân chế làm việc. Tiếp đó, Dương Phong trước tiên huấn luyện những thứ này đội quan, đội trưởng liên quan tới đội ngũ vấn đề. Trong thời gian ngắn nhất những cái này tân đinh học sẽ phục tùng. Kỷ luật, đoàn kết chờ sự tình, chọc người phương diện, Dương Phong là rất tinh mắt. Lựa đi ra hắc bang phần tử, không có mấy ngày, liền bị huấn luyện đâu ra đấy, đem bọn họ chuyển xuống đến những thứ này tân đinh rời đi. Những thứ này bị Dương Phong huấn thảm hắc bang phần tử, tự nhiên điên cuồng huấn luyện tân binh, ăn uống toàn bộ đầy đủ, hơn nữa ăn thịt cũng không thiếu, vì lẽ đó mặc dù bị luyện được chẳng bằng con chó, nhưng 2000 tân binh vẫn là chịu đựng được. Suy cho cùng, Dương Phong kế hoạch huấn luyện cũng là tiến hành theo chất lượng, sẽ không kéo đến tận cường độ cao huấn luyện, đặc biệt là ăn thịt dinh dưỡng càng là chuẩn bị đến đặc biệt đầy đủ. Căn bản sẽ không xuất hiện luyện phế luyện chết tình huống. Đương nhiên, không phải là không có đào binh xuất hiện, nhưng tất cả đào binh tất cả đều bắt trở lại. Ngày trước toàn bộ doanh mì hung hăng hình trách một trận, lại đuổi ra quân doanh, đồng thời thông báo toàn huyện, bôi xấu nhân gia danh tiếng, cùng sử dụng các loại thủ đoạn, ép đào binh toàn bộ nhà tại Vân Sơn huyện sinh sống không nổi. Chỉ có thể đi xa tha hương, mặc dù không có sát nhân, nhưng thủ đoạn hung mãnh đến làm cho người run rẩy. Sau đó liền cũng không còn xuất hiện đào binh. Dương Phong đang huấn luyện tân binh thời điểm, một chiếc xe ngựa đi tới quân doanh, một cái cao gầy xinh đẹp nữ tử tại nha hoàn nâng đỡ đi xuống. Trực ban sĩ quan đều là Thanh Long bang lão nhân, trong huyện có người nào vật không thể trêu chọc, thế nhưng là nhớ nhất Thanh Nhị Sở, lập tức liền nhận ra vị này Vân Sơn huyện lệnh Thiên Kim tiểu thư, liền vội vàng tiến lên hành lễ bái kiến nói: "Gặp qua tiểu thư, không biết tiểu thư đến đây có chuyện gì quan trọng?" "Ừm, ta tìm Dương Phong, ngươi đi thông báo đi." Nhốt Thanh Thanh cười nói: "Vâng, mời tiểu thư chờ một lát một lúc." Sĩ quan đầu tiên là mệnh lệnh thủ hạ đem vị Thiên Kim tiểu thư này dẫn vào vọng nghỉ ngơi, tiếp đó liền chạy đi thông báo: "Thanh Thanh tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Dương Phong chạy đến Nhốt Thanh Thanh phía trước, một khuôn mặt ý cười nói ra: "Như thế nào, tỷ tỷ không thể tới nhìn ngươi sao?" Nhốt Thanh Thanh vừa cười, một bên móc ra khăn tay cho Dương Phong lau mồ hôi nói: "Có thể, đương nhiên có thể. Thanh Thanh tỷ, quân doanh đơn sơ, chúng ta vẫn là đi trấn công sở đi." Dương Phong cười nắm chặt Thanh Thanh đưa đến trấn công sở. Chỗ kia đã sớm cho Dương Phong xem như quân chính đại bản doanh. Dưới trướng bang phái sự vụ, địa bàn sự vụ, thị trấn sự vụ cái gì, tất cả đều chuyển qua nơi đó đi. Nhìn thấy nguyên thị trấn công sở làm ra một cái huyện nha khí phái, nhân viên làm việc ra ra vào vào, náo nhiệt phi phàm tràng diện, Nhốt Thanh Thanh nhịn không được hướng Dương Phong nói ra: "Tiểu đệ, căn cơ còn bất ổn thời điểm, không muốn làm như thế lớn." Bình Giang vệ cái khác mấy cái canh gác doanh trưởng cũng có lời oán giận, nói: "Ngươi đem bàn tay đến bọn họ đóng giữ địa bàn đi." "Không có việc gì, Thanh Thanh tỷ, ta bây giờ có được 2000 tên cường tráng tân binh, toàn bộ Vân Sơn huyện thổ địa ta chiếm 5 thành trên đây, toàn bộ Vân Sơn huyện đen đạo lực lượng ta cũng đã chiếm 8 thành trên đây. Dưới tình huống như vậy, ta có cần lưu tâm mấy cái kia cộng lại đều còn không có 500 người canh gác doanh sao?" Dương Phong vỗ ngực nói ra: http://www.sop.com.txt